Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 755, bóng bá. Carrington căn cứ, ngày hôm qua vừa mới đưa tin Thomas Wheeler, Griezmann bọn người ở tại chạy chậm làm nóng người, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút sân huấn luyện, trên mặt đều treo cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Úp úp úp, đừng sợ, Bess, lại tới một lần nữa. Quá mất mặt rồi, Bess, khó có thể tưởng tượng. Toàn đội trên dưới, người qua người chỉ so với Dijena mạnh một điểm. Ai nói, Dijena giận nói, ta thế nhưng là đánh tiền đạo xuất thân. Kỹ thuật so Bess tốt hơn nhiều. Ha ha ha ha, tiếng cười lớn liên tiếp. Bess cắn răng nghiến lợi nhìn lấy đối diện cái kia đen nhỏ cái. Khách mời trọng tài Miguel cũng không nhịn được cười không ngừng. Dừng một chút mới thổi còi ra hiệu đấu đối kháng tiếp tục. 2 phút đồng hồ, Bess tiếp vào Fletcher ngang truyền. Ý đồ dùng một cái tiêu sái quay người bàn đi qua. Nhưng này cái đen nhỏ cái đột nhiên một cái cất bước đụng rồi Bess bả vai một chút. Sau đó đưa chân vượt lên trước đem bóng đẩy ra. Lần thứ 7 thất bại, Bess nằm trên mặt đất đấm mặt cỏ. Ngửa đầu hướng về phía Miguel giống nói. Miki, cái này còn không phải là phạm quy. Đương nhiên không phải là. Miguel khinh bỉ hừ một tiếng. Hợp lý va chạm, người ta trước kẹp lại vị trí. Nếu như hai bên đều ngã xuống đất, đó chính là ngươi phạm quy. Đèn nhỏ cái lộ ra ngại ngùng dáng tươi cười. Chạy tới đưa tay đem Bess kéo lên tới. Bess không thể làm gì vẫn phải cười cười tới dỗ dành đối phương. Ta nhưng không phải là bóng bá. Ai, quả nhiên là không có không qua được khảm. Chỉ có không qua được Kante à. Mùa hè tập huấn ngày đầu tiên. Bess liền trọng điểm khen ngợi rồi Kante cắt bóng năng lực. Nhưng Bess rất nhanh liền cùng Pochettino bay hướng Austria. Trong lúc này, Kante siêu cường cắt bóng năng lực lấy được rồi toàn đội trên dưới thừa nhận. Thế là, làm Bess trở về sau. Tất cả mọi người giật dây hắn đi thử một chút. Bess làm bộ chối từ mấy lần sau mới đáp ứng xuống tới. Sau đó, kết quả mọi người đều thấy được rồi. Griezmann bẹp bẹp miệng đối bên người Thomas Müller nói, nếu như trận đấu kia có Kante, nói không chừng, Bess nói qua, đối đã phát sinh chuyện làm bất luận cái gì giả thiết đều không có chút ý nghĩa nào. Nhị Hoa cười, đùa tí tưởng, sân huấn luyện bên ngoài Pochettino cùng Mike Phelan đều cười tủm tỉm nhìn lấy một màn này. Dạng này bầu không khí có thể làm cho vừa gia nhập liên minh cầu thủ cấp tốc hòa vào đội bóng. Hắn là cầu thủ kiêm nhiệm trợ lý huấn luyện viên, cho nên có chuyện thật hắn so sánh phù hợp làm. Mike Phelan cười nói, hơn nữa tuổi của hắn cũng không tính được lớn. Pochettino hai tay ôm ngực, hắn là hạch tâm, hắn là đội trưởng, hơn nữa còn là trợ lý huấn luyện viên. Lại nguyện ý làm loại sự tình này. Có hắn ở, thật có thể bớt không ít tâm tư. Mike Phelan liên tục gật đầu. Mà Pochettino ở trong lòng đậu đen rau muống. Nhưng có lúc, có hắn ở, chính mình cũng không có đất dụng võ rồi. Kante ở tập huấn 2 ngày trước liền đến đưa tin rồi. Bess rất nhanh phát hiện cái này về sau thế giới cấp phòng thủ tiền vệ phòng ngự, nhưng thật ra là cái rất ngại ngùng hơn nữa rất thẹn thùng ra hỏa. Hắn bất thiện ngôn từ, giao lưu năng lực cũng không mạnh. Tại mọi người chuyện trò vui vẻ thời điểm, hắn thường thường sẽ một cái người cô đơn đứng ở một bên. Cho nên Bess mới có thể ở tập huấn ngày đầu tiên liền lực lượng lớn khen ngợi Kante. Nên biết rõ mới gia nhập liên minh các cầu thủ đều là đã dương danh lập vạn. Mà Kante thì là từ một nhà Domino League 2 câu lạc bộ chuyển nhượng mà đến. Giá trị bản thân còn không có vượt qua 300 vạn bảng Anh. Hôm nay, Bess dùng chính mình làm vì đạo cụ. Rất nhanh, liên tục 7 lần cắt bóng Bess Kante nhận lấy mọi người hoan nghênh. Dù sao rất khó coi đến dạng này Bess. Kỳ thật, Bess ở trong sân huấn luyện so trong trận đấu càng có quyền hơn uy. Hắn sẽ không ngừng gián đoạn tranh tài điểm ra người nào đó sức chạy lộ tuyến phạm sai lầm. Điểm ra người nào đó chạm vị có vấn đề. Bess động tác càng có cái khác ý vị. Thông thường sau khi kết thúc huấn luyện, hắn một cái người lưu lại thêm luyện. Phía trước mấy ngày đều ở Austria đàm phán. Hiện tại muốn đem huấn luyện thân thể cái này một khóa bổ sung. Cùng hắn cùng một chỗ thêm luyện là Mane, Herrera, Rojo, đều là mới gia nhập liên minh cầu thủ. Kết thúc thêm luyện sau, Bess trở lại thay quần áo phòng tắm rửa. Cái khác cầu thủ tất cả về nhà hoặc là về tân quán. Mà hắn còn muốn thực hiện trợ lý huấn luyện viên trách nhiệm. Vừa đi vào làm việc phòng, Bess chỉ nghe thấy mặt trong huyên náo kêu loạn, công phu sư tử ngoạm, dù sao hắn hợp đồng đến 2017 năm mới đến kỳ. Đây là Miguel ở đậu đen rau muống, nhưng từ tài vụ góc độ cân nhắc được không bù mất. Flip Batty tỉnh táo phân tích, nói tới hiện tại kẹt ở 16 vạn lương tuần ép không nổi nữa. Nếu như cái này trận đấu mùa giải biểu hiện, giá trị bản thân sẽ nhanh chóng hạ xuống. Kỳ thật Pogba hiện tại giá trị con người là tràn giá. 16 vạn bảng Anh. Pochettino bĩu bĩu miệng, hướng về phía mới vừa vào cửa Bess nói. Bess, ngươi cảm thấy thế nào? Không cần đến cân nhắc. Bess trực tiếp chắn rồi trở về. Không quan trọng, nhưng ta cũng phải cầu tăng lương. Dừng một chút, Bess đối Clip Batty cười nói. Yên tâm đi, ta không có lớn như vậy khẩu vị. Một ngụm giá, 16, một vạn bảng Anh. Pogba yêu cầu 16 vạn bảng Anh lương tuần không chỉ có riêng vì dồi tiền. Càng là một cái tín hiệu. Hắn hy vọng ở mùa giải mới trở thành no. Một, Bess thật không biết rõ ra hỏa này ở đâu ra dũng khí. Lương tĩnh như cho hắn. Pochettino cười cười đổi rồi cái chủ đề. Rojo cùng Herrera bên kia thế nào? Tập huấn ngay từ đầu, Bess liền phụ trách Herrera chiến thuật giảng giải. Về sau gia nhập Mane, Rojo cũng không tệ lắm. Bess gật gật đầu, chiến thuật năng lực phân tích cũng không tệ. Hơn nữa bọn họ ba cái đều rất thích hợp đội bóng chiến thuật hệ thống. Mane hoàn toàn chính xác, rất tuyệt. Truyền chạy năng lực mạnh, đột phá sắc bén nhưng cũng không độc. Januzaj thật nên hướng hắn học một ít. Mai Phelan đối cổ bảo ngọc tương lai sâu sắc lo lắng. Đúng rồi, Ed hành động thế nào? Bess hiếu kỳ hỏi, Real bên kia ấn định 7.000 vạn bảng Anh không nhả ra. Nhưng Ed hy vọng hạ giá đến 5.000 vạn bảng Anh trái phải. Hơn nữa Di Maria cũng cắn chắc 22 vạn bảng Anh lương tuần. Clip Batty giới thiệu nói, hiện tại xem ra, hy vọng không lớn, Real cũng đang tìm kiếm cái khác tiếp nhận câu lạc bộ. Bess bĩu bĩu miệng, nếu như thất bại, là không phải là mang ý nghĩa chúng ta còn có chí ít 5.000 vạn bảng Anh dự toán. Huấn luyện viên tổ thành viên đều là hai mắt tỏa sáng. Mà Clip Batty co quắp dưới khóe miệng không lên tiếng. Bess đợi một chút mà nhìn đối phương không lên tiếng. Nhàm chán đổi rồi cái chủ đề. Pogba vẫn là liên lạc không được. Ân, tắt máy, Zé Tu cười khổ nói. Ta nhìn hắn chưa chắc là thật muốn rời đi. Đúng vậy a, Real bên kia rất loạn. Đến bây giờ huấn luyện viên chính còn không có ra lò. Nghe nói Florentino muốn mời Ancelotti nhưng bị cự tuyệt. Ghiếc ý đồ giải thích. Nên biết rõ Pogba là MU thanh huấn xuất thân. Hơn nữa ở World Cup trên biểu hiện xuất sắc. Bị coi là MU thanh huấn khiêng cờ nhân vật. Cái này mùa hè đã có không ít hồng tiểu quỷ rời đi. Nếu như Pogba bị bán đi, MU fan hâm mộ sẽ phi thường bất mãn. Bess không quan trọng nhún nhún vai. Ta thật không quan trọng, nhưng ta sẽ nói cho hắn biết, ai mới là no. Một, trong văn phòng nhất thời an tĩnh lại, Pochettino cúi đầu nhìn lấy mặt bàn, Zé Tu cùng Miguel liếc nhau đều nhún nhún vai, Cliff Barty kinh ngạc nhìn lấy Bess mà Mike Phelan cùng Giggs đều cười khổ dao động đầu. Ở trong lòng đậu đen rau muống, còn nói chính mình không phải là bóng bá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.